Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1633, góc truyện audio.com, hình diễm ngượng ngùng, nghĩ đến thiếu nữ khen thịt ngụy quân tử nướng kia đến tốt, trong lòng vừa chua đến nổi lên, nếu là ngươi thích bộ dáng kia ta hàng ngày biến cho ngươi xem là được. Trầm Mộc Bạch hừ lạnh, ta không cần, cô đã đứng lên trên, nhìn trái cây kia, liền muốn hái xuống. Hình diễm huyết màu ám trầm, ta hạ khế ước vợ chồng cho nàng, sư phụ nàng hạ khế ước bạn sinh cho nàng, cùng ta lại có cái gì khác nhau? Trầm Mộc Bạch tay bắt trái cây ngừng một lát, hình diễm đôi mắt hẹp dài nhiễm lên một tia vui vẻ, nhìn Dung Thanh cái thần sắc băng lãnh kia câu môi cười nói, cửu nhi, nàng có biết khế ước bạn sinh là cái gì? Cái khế ước bạn sinh này, muốn chính là nửa đời sau của ngươi, hắn so với ta cần phải ti tiện nhiều, khế ước vợ chồng ta. Cô chẳng qua là nắm vững tung tích của nàng, nàng bây giờ còn cảm thấy hắn là vì tốt cho nàng. Mím chặt môi, Trầm Mộc Bạch thấp giọng nói, ngươi có cái chứng cứ gì? Hình diễm thấy cô còn tin tưởng cái ngụy quân tử này, đố kỵ liên tục chứng cứ, nàng hỏi sư phụ nàng, nhìn hắn có thể thừa nhận hay không? Trầm Mộc Bạch nhìn về phía Dung Thanh, đối phương cũng ở đây nhìn qua cô, sắc mặt vẫn thanh lãnh như cũ, vô tình vô dục đến giống như tiên nhân trên 9 tầng trời, cửu nhi, ngươi là tin vi sư hay là tin hắn? Trầm Mộc Bạch khẽ giật mình, đệ tử tự nhiên là tin tưởng sư phụ. Hình diễm sắc mặt biến hóa, trong lòng chua đến lợi hại hơn, ngoài miệng đâm nói, tôn thượng nhưng lại rất thông minh, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, biết rõ vì chính mình lưu đầu đường lui. Dung Thanh không đi để ý tới lời hình diễm, nói, chỉ là nhìn thiếu nữ, vi sư không buộc ngươi, cái ly hoan quả này, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, liền như thế lựa chọn. Trầm Mộc Bạch trong mắt lóe lên dãy rủa. Trong nội tâm cô có rất nhiều lời muốn hỏi sư phụ, nhưng là đối phương đã nói qua trở về cùng cô giải thích. Hình diễm lời nói nhiễu loạn tâm tư cô, nhìn cái ly hoan quả này, cô do dự. Cuối cùng vẫn đưa tay hái xuống, bỏ vào trong miệng. Hình diễm trong mắt lướt qua một tia ám trầm, lui về phía sau mấy bước trên mặt kéo ra một đường trào phúng, tôn thượng thủ đoạn tốt. Dung Thanh nhìn cũng chưa từng liếc hình diễm một cái, nhìn chằm chằm thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch đem cái ly hoan quả kia ăn hết xong, ngước mắt nhìn sang, sư phụ. Dung Thanh sắc mặt nghiêm túc, hình diễm xem xét mặt mày lộ ra mấy phần kinh ngạc, ngay sau đó thoáng qua tức thì câu môi cười nói, cái khế ước vợ chồng này ta làm sao sẽ tùy tiện để cho các ngươi giải trừ đi. Hình diễm nhìn thiếu nữ sâu một cách, cửu nhi ta sẽ không cứ như vậy buông tay. Hình diễm thân ảnh rất nhanh tại chỗ biến mất, Trầm Mộc Bạch sững sờ, phát giác được huyền khí trong cơ thể đã có dấu hiệu quay lại. Cô hướng đi trước mặt Dung Thanh, trầm thấp kêu một tiếng, sư phụ. Nam tử tóc bạc áo trắng cục đôi mắt xuống, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, không có chuyện gì, chắc chắn sẽ có biện pháp. Trở lại bên trên Thiên Linh Phong, Trầm Mộc Bạch trong lòng nhớ chuyện kia thần sắc có mấy phần hoảng hốt. Dung Thanh nhìn cô một cái thản nhiên nói, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ nói ra. Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu, sư phụ, hình diễm nói khế ước bạn sinh là thật sao? Dung Thanh trong mắt nhìn qua cô, mắt sắc thâm thúy, vi sư xác thực ở trên thân thể. Người hạ bản sinh khế, Trầm Mộc Bạch không khỏi lui về sau một bước, sư phụ. Cửu nhi, nam tử tóc bạc áo trắng lẳng lặng nhìn chăm chú lên cô, vi sư thích ngươi. Mặc dù đã ẩn ẩn có dự cảm, nhưng là chính tai nghe được lại là một chuyện khác. Trầm Mộc Bạch kinh ngạc nhìn qua người trước mặt, lắc đầu, sư phụ ta không hiểu rõ. Cách chương.